Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 23, ngày hôm nay thu hoạch khá dồi dào. Đáng ghét, phát sinh cái gì? Hết thảy đều phát sinh ở trong bóng tối. Kaito còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Hắn cấp tốc đem Aoko đẩy lên một bên góc tối. Đánh đổ một tấm bài bàn đem Aoko ngăn trở. Người mặc áo đen nhóm phát sinh náo loạn, bắt đầu bắn loạn xạ. Tuy rằng Kamikawa săn kích thương 6 con tay, nhưng đám người kia có 10 mấy người. Kaito mau mau dùng bài Tulaker thương, súng, đem trong tay bọn họ súng ống đánh rơi. Đồng thời đem ma dược, thuốc tê, tản đi ra ngoài. Đồng thời quần áo hất lên, thay đổi quần áo thành siêu trộm kít, đứng ở trên bệ cửa. Toàn thân áo trắng siêu trộm kít lại như trong đêm tối bó đuốc, hấp dẫn bên trong tầm mắt mọi người. Siêu trộm kít, thay đổi quần áo thành kít Kaito cùng bình thường lại như hai cái người. Nếu như nói Kaito là một cái phổ thông sẽ ma thuật tiểu quỷ, như vậy kít chính là mạnh mẽ thần bí phát ngôn viên. Các vị, ma dược, thuốc tê, cảm giác thế nào? Đáng ghét, thuốc này hiệu tại sao phát huy nhanh như vậy? Thân thể của ta không động đậy được nữa. À, đó là bởi vì ta ở các ngươi uống rượu chén bên trong cũng bỏ thêm ma dược, thuốc tê. À, ta chưa hôm nay không phải là vẫn ở chùi chén rượu nha, tương đương như báo trước nói tới. Ta đến lấy truyền tống bên trong gậy đánh bóng. Kít chẳng biết lúc nào đứng ở bia trên bàn, mang theo màu trắng găng tay cầm trong tay một cái khảm nạm kim cương cùng lục bảo thạch gậy đánh bóng. Ngoài dự đoán mọi người chính là, trong sân duy nhất đứng người lại là Hasura Thongsaburo. Hắn đứng ở nơi đó, một mặt nghiêm túc quay về Kit, người báo trước vô hiệu. Tại sao? Người báo trước nói chính là muốn từ trong tay của ta đoạt lại gậy đánh bóng. Thế nhưng ta gậy đánh bóng đã bại bởi một vị trẻ tuổi. Chỉ có quán quân mới xứng nắm giữ này tấm gậy đánh bóng. Này cùng gậy đánh bóng ở trong tay ta đã 20 năm. Ta chân thành muốn đem hắn đưa cho cái kia vị trẻ tuổi. Thì ra là như vậy. Ta đối với hành vi của chính mình biểu thị xấu hổ. Kaito không biết là đối với mình dối trá hành vi biểu thị xấu hổ vẫn là đối với cường đoạt phương thức biểu thị xấu hổ. Hắn đem gậy đánh bóng thả lại trên bàn. Tiếp tục nói. Làm báo trước ở ngoài những chuyện khác. Là đối với siêu trộm kít tên sỉ nhục. Tạm biệt. Hắn thả người nhảy một cái liền bay ra cửa sổ. Chỉ có thể nhìn thấy không trung một cái bóng trắng. Ở kít rời đi không một hồi, một đám cầm thương cảnh sát rất nhanh liền vọt vào. Kamikawa săn theo cảnh sát đồng thời đi vào. Trương nhìn một cái, nhìn trốn ở khuynh đảo bài sau cái bàn diện Aoko cùng Kaito. Các ngươi không có sao chứ? Kamikawa-san đưa tay đem Kaito kéo. Aoko như cũ say khướt, tỉnh tỉnh mê mê không biết phát sinh cái gì. Nói cho ngươi bọn họ có súng sau khi ta liền đi ra ngoài báo cảnh sát. Biết rõ bọn họ có súng ngươi làm sao còn sằng bậy. Kamikawa-san tiên phát chế nhân, đem Kaito muốn hỏi toàn bộ phá hỏng. Kamikawa-san nói cũng đúng nói thật. Đây quả thật là hắn báo cảnh. Không phải vậy cảnh sát cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Cho tới sau khi rời khỏi đây, hắn đem bắt được súng lục cùng băng đạn cất đi. Như cái hoảng loạn quần chúng như thế đi đến phòng khách. Sau đó không một hồi cảnh sát liền đến. Kamikawa-san hãy cùng cảnh sát đồng thời đi vào. Làm buôn lậu súng ống phạm tội tổ chức. Ở đây tất cả mọi người cảnh sát khẳng định là muốn kiểm tra trên người có hay không mang theo súng. Ống, súng lục như vậy vật lớn có thể giấu ở cái nào? Kamikawa-san lại không phải Kaito cái này trên người có túi bách bảo ra hòa. Hắn có thể làm chỉ có đem thương, súng, giấu ở bên ngoài, sau đó sẽ nhân cơ hội lấy đi. Di tiên sinh đây, Kamikawa-san nhìn chung quanh một chút, không thấy gì người, không biết, Kaito không thể nói gì hoảng loạn chạy trốn bỏ bọn họ với không để ý. Cũng không thể nói cho hắn di hóa trang thành siêu trộm kít bay đi. Chỉ có thể nói không biết. Đám này bị tóm người trong có 3 cái bị Kamikawa săn dùng dài châm bắn bị thương tay phải. Dài châm đâm vào trong thịt. Huyết hoa xoay tròn đi xuống chảy. Đau đớn khó nhịn. 3 người khác là Kamikawa săn dùng chính là bài poker. Cổ tay lên chỉ có dấu đỏ. Đúng là không bị thương tích gì. Kamikawa săn nhìn kêu rên 3 người. Làm bộ nghi hoặc. Bọn họ là làm sao? Gọi thảm như vậy. Là trúng đạn sao? Kaito lắc đầu một cái. Hẳn là cái bóng đen kia làm ra. Không biết cái bóng đen kia là ai? Là cố ý đến mua súng ống khách nhân. Nơi này người phục vụ. Vây xem một cái nào đó khách. Kaito đúng là không có hoài nghi Kamikawa-san. Hắn quan sát qua Kamikawa-san tay. Hắn tay trắng nõn nhỏ dài. Hoàn toàn không có cầm súng luyện thương. Súng. Lưu lại cái kén. Hắn lộ ở bên ngoài trên da thịt cũng không có cái gì vết sẹo. Rõ ràng là một cái nhà cảnh rất tốt chưa từng được qua cái gì thương thiếu gia nhà giàu. Không trải qua trường kỳ gian khổ rèn luyện. Rất khó có như vậy thân thủ. Bọn cảnh sát bắt lấy đám này xã hội đen phần tử. Biết Aoko là Nakamori cảnh sát con gái sau khi. Đối với 3 người đúng là khá là khách khí. Đơn giản biết một chút tình huống của bọn họ. Sau đó tính chất tượng trưng tìm một hồi thân. Nhắc nhở bọn họ vài câu liền thả bọn họ rời đi. Bắt lấy một cái buôn lậu súng ống tổ chức. Tâm tình của bọn họ cũng rất tốt. Những thứ này đều là công trạng A. Ven đường, Kaito đỡ say khướt Aoko. Kamikawa-san thì lại hỗ trợ cầm cái kia trong truyền thuyết gậy đánh bóng. Aoko uống say thời điểm khá là đáng yêu cùng thẳng thắn. Làm Kaito đều có chút mặt đỏ. Chúng ta về nhà trước đi. Aoko uống say quá khó ứng phó rồi. Kamikawa-san gật gù. Hắn đồ vật giấu rất tốt. Qua mấy ngày lại lấy cũng không có vấn đề gì. Vẫy tay ngăn cản một chiếc taxi. Đem Aoko đưa đến trong nhà sau. Kamikawa-san đem gậy đánh bóng đưa trả cho Kaito. Ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại thật sự thắng trở về trong truyền thuyết gậy đánh bóng. Tuy rằng đã biết là làm sao thắng, thế nhưng câu khách sáo vẫn phải nói, là vận mệnh ở quan tâm ta. Kaito đắc ý nói, bị vận mệnh quan tâm người a, thực sự là may mắn. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn vai, ta về nhà trước, ngày mai gặp lại. Kaito nhìn theo Kamikawa-san đi vào trong bóng tối, nhìn một hồi nhà hắn phương hướng, sau đó đi vào gia tộc của chính mình. Trong nhà, hiện tại thời gian còn sớm, tuy rằng nhìn qua ở quán bia đợi rất lâu, kỳ thực nửa giờ cũng chưa tới. Kamikawa-san đầu tiên là cùng cha thương lượng một chút ở nhà làm cái phòng tập thể hình sự tình, thu được toàn gia chống đỡ, sau khi lại nói ra một hồi tiêu vặt chuyện tiền bạc, nói gần nhất cùng bằng hữu ra ngoài chơi tương đối nhiều, trên người không tiền. Săn mẹ không chút khách khí giáo dục con trai của chính mình một trận. Sau đó lại cho không ít tiền tiêu vặt. Săn mẹ vẫn có chút hào phóng. Kamikawa-san carry lại vào sổ 10 vạn đồng yên. Kamikawa-san như cũ viết xuống ngày hôm nay ngày. Cũng viết xuống. Ma thuật sư cùng Bia. Dùng câu này ngắn gọn khái quát chuyện đã xảy ra hôm nay. Tương đương với nhật ký. Cho dù là am hiểu giải câu đố Conan lật đến này bản bút ký, hắn cũng là xem ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn xem không hiểu là cái gì. Kamikawa-san dùng vẫn là chính mình quen thuộc nhất trung văn viết. Tự từ khi biết Conan cùng Kaito sau khi, Kamikawa-san sinh hoạt bắt đầu biến đặc biệt náo nhiệt. Hắn mỗi ngày đi học vẫn là thỉnh thoảng không tập trung. Ngày hôm nay càng là mời vừa giữa trưa giả. Ta nếu như học tập lui bước, nhất định là bọn họ nồi. Ai gọi bọn họ là nhân vật chính đây? Cũng không biết Agasa Hiroshi nơi đó trang bị lúc nào có thể bắt được. Nếu như ngày mai ngày nhảy đến một tuần lễ sau, cái kia đại biểu là đã qua một tuần đây vẫn là như cũ chỉ là ngày mai. Loại này thế nhân đều say ta độc tình cảm giác thật khó chịu a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.